muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại không có bất cứ biện pháp nào. Nháy mắt tiếp theo, mười sơn linh thần cảnh thân thể nổ tung, thần hỏa điểm hỏa cũng tiêu tán. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn một ít giả thú còn thừa chưa mở ra linh trí, hắn cũng chưa đi tiêu diệt, mà là tùy ý những giả thú này sinh tồn trong Minh Hà giới. Khác với sơn linh trong tay dính máu tươi nhân tộc, những giả thú này đều chưa từng dính máu tươi nhân tộc, để chúng còn sống cũng không phải vấn đề. Tuy nói Minh Hà giới hung thú đông đúc, lấy thực lực của những giả thú này, tỷ lệ đại khái là không có khả năng gì sống sót. Nhưng mọi chuyện đều không có tuyệt đối. Trong Minh Hà giới, thiên tài địa bảo rất nhiều, những giả thú này nếu có thể may mắn nuốt vào, nói không chừng có thể mở ra linh trí, do đó bước lên con đường tu hành. Cho dù là chưa mở ra linh trí, cũng có thể tiến một bước trưởng thành, trở thành hung thú cường đại. Dù sao mặc kệ như thế nào, những giả thú này ở lại trong Minh Hà giới, đều không có vấn đề gì quá lớn. Sau khi làm xong những thứ này, Thẩm Trường Thanh nhìn sắc trời, yên lặng nói một câu, thời gian sắp xỉ rồi. Mình nói với Cổ Hưng là 3 ngày. Hôm nay chỉ riêng nghiên cứu vấn đề tín ngưỡng phong thần thuật, cũng đã dùng sắp xỉ 2 ngày, tính cả thời gian trước đó, 3 ngày không thừa không thiếu vừa vặn đủ. Núi Long Thủ từng là thánh địa Đại Tần, bây giờ là thánh địa Hoàng Đình. Ngày xưa Đại Tần lập quốc ở đây, Hoàng Đình tương tự ở đây chiêu cáo thiên địa mà thành lập. Cho nên, nơi này nói là chỗ long mạch nhân tộc Hoàng Đình, cũng là nơi khí vận nhân tộc ngưng tụ nồng đậm nhất. Lúc bình thường, núi Long Thủ đều có trọng binh gác, không có chiếu lệnh ai cũng không thể tự tiện vào. Nhưng hôm nay lại khác. Núi Long Thủ mở. Cường giả các tông môn đều đồng loạt tới. Núi Long Thủ không hổ là chỗ Hoàng Đình phong thiện, nơi đầy linh khí nồng đậm, cho dù so với tổ mạch cũng không yếu hơn bao nhiêu, hơn nữa năm đó Thẩm Trấn Thủ ở đây giảng đạo mấy năm, có lưu lại đạo vận bất diệt. Bất luận kẻ nào có thể ở đây tu luyện, đều có lợi ích không nhỏ. Ngô Khuyết mặc trường bào bước lên núi Long Thủ, cảm thụ được linh khí nồng đậm chung quanh cùng luồng đạo vận bất diệt còn sót lại kia, không khỏi cảm thán một câu. Nếu Thiên Đao Môn có thể lập ở núi Long Thủ, như vậy tất nhiên có thể là thiên hạ đệ nhất tông môn. Cho dù là mình, nói không chừng cũng đã phá cảnh động thiên, mà không phải giống như bây giờ, chỉ dừng lại ở tầng thứ bất hủ kim thân hậu giai. Chẳng qua, Ngô Khuyết rất rõ, núi Long Thủ chính là trọng địa, Hoàng Đình không có khả năng buông ra. Đương nhiên, núi Long Thủ không thể khai tông lập phái, tổ mạch lại không có vấn đề. Tuy tổ mạch quan hệ đến thiên địa linh khí tồn vong, xưa nay đều có trọng binh gác, không được Hoàng Đình cho phép, bất cứ tông môn nào cũng không được ở nơi đó lén khai tông lập phái. Nhưng lấy Thiên Đao Môn thanh thế cùng với địa vị, muốn từ Hoàng Đình trong tay được đến nhất giấy chiếu lệnh, hoàn toàn không là vấn đề, nhưng mà, Ngô Khuyết lại chưa làm như vậy. Lý do rất đơn giản. Thiên Đao Môn truyền thừa lâu đời, không có đạo lý mạo muội đổi nơi trú đóng của tông môn. Thiên Đao Môn có thể hưng thịnh lên, nói rõ nơi tông môn ở chính là khí vận hướng tới, nếu đổi chỗ, chưa chắc có thể có khí vận như hôm nay. Đối với ý kiến khí vận, Ngô Khuyết xưa nay đều tin không nghi ngờ, nhìn khắp thiên hạ nhiều tông môn như vậy, ban đầu không ít tông môn đều mạnh hơn so với Thiên Đao Môn, vì sao hôm nay Thiên Đao Môn có thể trổ hết tài năng, trực tiếp đứng hàng ngũ tông môn đứng đầu thiên hạ. Xét đến cùng, là vì khí vận. Ngô Môn Chủ đã lâu không gặp, phong thái càng hơn ngày xưa. Có thanh âm sang sảng truyền đến. Ngô Khuyết quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy có thanh niên áo tim chậm rãi đi tới. Thì ra là Cơ Tông Chủ. Ngô Khuyết gật đầu, người tới không phải ai khác, chính là Đạo Tông Tông Chủ Cơ Thắng hôm nay. Đối với Cơ Thắng, hắn từng có không ít liên hệ. Đối phương ban đầu vốn là đệ tử Trung Huyền giới Thiên Đạo Tông, về sau quy thuận Hoàng Đình, tự lập Đạo Tông, hơn nữa phế bỏ tu vi thần đạo đi lại tiên đạo, tới hôm nay thực lực cũng không kém mình mảy may. Ngô Môn Chủ, đối với lần này Hoàng Đình triệu tập chúng ta đến, có ý kiến gì không? Cơ Thắng không biểu lộ gì hỏi. Nội tình của Đạo Tông chung quy là quá nông cạn, không nội tình thâm hậu bằng Thiên Đao Môn, có một số tin tức Đạo Tông không đạt được, không tương đương nói Thiên Đao Môn không rõ. Nghe vậy, Ngô Khuyết lạnh nhạt nói, việc này Ngô Mỗ cũng không phải quá rõ, nhưng chỉ hơi nghĩ một chút, đại khái có thể rõ, lần này Hoàng Đình triệu tập chúng ta, hẳn là có liên quan với chuyện mấy năm trước. Mấy năm trước? Ánh mắt Cơ Thắng lóe ra, xem ra Ngô Môn Chủ nghĩ giống với ta. Ta xưa nay nghe nói chư thiên rộng lớn, nhưng chưa từng thật sự kiến thức chư thiên rốt cuộc là cảnh tượng cỡ nào, nếu có thể tận mắt nhìn thấy, cũng là cuộc đời này không uổng. Hắn cảm khái một câu. Trong Trung Huyền giới xưa nay có đồn đãi về chư thiên, nhưng đáng tiếc là, mình chưa bao giờ thật sự tiến vào chư thiên. Chương 2592, lại tụ tập núi Long Thủ, 2, một lần trước, có cường giả chư thiên đến nhân tộc, để lại một đám linh dược sau đó nhẹ nhàng rời đi, Cơ Thắng biết. Rồi có một ngày, đám người mình là muốn thật sự tiến vào chư thiên, chứng kiến thế giới rộng lớn kia. Chỉ là thời gian này sẽ cụ thể ở khi nào, hắn cũng không thể biết được. Nhưng trước mắt Hoàng Đình lại lần nữa triệu tập các cường giả đến, hơn nữa cường giả đến, đều là một đám lúc trước lưu lại, trong lòng Cơ Thắng đã rõ, thời gian mình tiến vào chư thiên hẳn là đến rồi. Vào chư thiên một chuyến phúc họa khó dò, hy vọng chúng ta còn có thể có cơ hội trở về. Trong mắt Ngô Khuyết giống như có chiến ý bốc lên, hắn đã là bất hủ kim thân cảnh hậu giai, ở trong nhân tộc không tính các cường giả động thiên kia, đã nằm ở tiêu chuẩn đứng đầu. Muốn tiến một bước nữa, không đơn giản như vậy. Một mặt đóng cửa làm xe, chung quy không thể trở thành cường giả thật sự, chỉ có trải qua chém giết, mới có hy vọng thành tựu chí cao. Cơ Thắng nghe vậy, khẽ gật đầu, đúng vậy, vào chư thiên phúc họa khó dò, hy vọng chúng ta đều có thể trở về. Trong lúc hai người nói chuyện, đều tiếp tục dọc theo sơn đạo đi lên trên. Cùng lúc đó, cường giả các bên khác, cũng đều nhẹ nhàng mà tới. Hồi lâu sau. Trong đàn tràng, cường giả các bên đều đã tề tụ. Mỗi người đều không nói chuyện với nhau, mà là yên lặng nhìn chỗ trống thượng thủ, nơi đó đến nay cũng chưa có ai xuất hiện. Không biết lần này Hoàng Đình rốt cuộc là có an bài gì? Ánh mắt Đông Phương Chiếu khẽ động, trong lòng nghĩ tới một số việc. Ngay lúc này, chỉ thấy bên cạnh bộ đoàn chỗ thượng thủ, lặng yên xuất hiện một người áo xanh. Ở thời điểm nhìn thấy người áo xanh kia xuất hiện, tu sĩ nhân tộc ở đây đều biến sắc. Bởi vì ánh mắt bọn họ trước sau đều đặt ở nơi đó, nhưng mà lại chưa phát hiện đối phương là xuất hiện như thế nào, giống như bỗng dưng xuất hiện, lại giống như đã sớm tồn tại ở nơi đó, chỉ là bọn họ chưa phát hiện mà thôi. Đương nhiên, so với tu sĩ khác chấn động, tu sĩ động thiên ở đây, trong lòng chịu rung động càng sâu thêm vài phần. Sâu không lường được. Cổ Sơn hôm nay là Xích Đế tôn quý, ánh mắt uy nghiêm gắt gao nhìn người áo xanh kia, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn tuy bây giờ hủy bỏ tu vi thần đạo, nhưng ở trong động thiên cảnh, đã vào động thiên tầng 2. Luận tới thực lực. Tuy so với thời điểm trước kia thần đạo đỉnh phong có điều không bằng, nhưng tự tin cũng không kém là bao. Nhưng mà, cho dù thực lực như vậy, cũng trước đó không phát hiện được chút manh mối nào, có thể thấy được người tới thực lực rốt cuộc là đến cấp bậc đáng sợ cỡ nào. Thần Vương. Ánh mắt Cổ Sơn nghiêm túc. Có thể làm được một bước này. Tất nhiên là cấp bậc thần vương mới có khả năng. Xem ra người này cũng là bằng hữu của Thẩm Trấn Thủ, có thể quen biết với thần vương, hơn nữa có thể tùy ý sai sử, vì Thẩm Trấn Thủ kia ở trong chư thiên, nghĩ hẳn cũng là địa vị không thấp. Cổ Sơn ở nháy mắt nhìn thấy người áo xanh, trong mơ hồ đã đoán được thân phận đối phương. Trong nhân tộc không có cường giả như vậy, có lẽ vị Thái Thượng trưởng lão Di Thần Cung kia từng có thể có tu vi cỡ này, nhưng hôm nay vị kia bỏ thần đạo tu tiên đạo. Có thể sánh vai thần vương hay không cũng là một vấn đề. Cho nên có thể có cường giả cỡ này xuất hiện, tất nhiên là có liên quan với vị Thẩm Trấn Thủ kia. Không phải hắn. Ánh mắt Đông Phương Chiếu khẽ dao động, hai ngày trước Thiên Khôi Trấn Thủ tọa độ Trung Huyền giới, nói rõ muốn rời khỏi Tây Châu Đại Vực, hắn còn cho rằng là Thẩm Trường Thanh từ Chư Thiên trở về, mới khiến đối phương làm ra quyết định cỡ này. Nhưng thời điểm bây giờ nhìn thấy người áo xanh, lại không phải như trong dự đoán của mình. Chẳng qua, Đông Phương Chiếu cũng có thể biết, người tới tuy không phải Thẩm Trường Thanh, nhưng cũng có liên quan với Thẩm Trường Thanh. Trong đàn tràng, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, nhìn về phía tu sĩ nhân tộc ở đây, gật đầu khẽ không thể phát hiện được. Tu sĩ nhân tộc hôm nay ở phương diện cảnh giới, so với lúc mình năm đó trở về đã mạnh hơn một đoạn. Tu vi mọi người, đều phổ biến tăng lên một hai tiểu cảnh giới. Có thể nói, có thể đứng ở đây. Thuần một sắc đều là tu sĩ bất hủ kim thân cảnh, trong đó kẻ yếu chỉ vừa vặn vào bất hủ kim thân, kẻ mạnh giống như Đông Phương Chiếu Cổ Sơn như vậy, trực tiếp trở thành tồn tại động thiên cảnh. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh đặt ánh mắt ở trên một góc của đàn trang. Nơi đó cũng có một người đứng, tuy đối phương chưa từng tới gần phía trước, nhưng người chung quanh ở lúc nhìn thấy đối phương, trên mặt đều toát ra biểu cảm kính sợ. Mạc Tử Tấn. Thành chủ Tấn Thành. Trong mọi người ở đây, không tính mình ở trong, thực lực vị thành chủ Tấn Thành này hẳn là đứng nhất, tin tưởng các vị hẳn là không biết ta, ta chính là Thiên Tông Tông chủ Phù Dương, theo Thẩm Trường Thanh nhờ vả vào nhân tộc dẫn dắt các ngươi tới chư thiên rèn luyện. Ban đầu mục tiêu của các ngươi chính là Vân Vũ nhất tộc, nhưng hôm nay kế hoạch có thay đổi, mục tiêu chuyến này của các ngươi chính là Huyết Ngạc nhất tộc. Tiếng Thẩm Trường Thanh nói chuyện không lớn, lại có thể chuẩn xác truyền vào trong tai mỗi người. Thiên Tông Phù Dương, Huyết Ngạc nhất tộc, mấy tin tức này chưa khiến sắc mặt người ở đây có gì biến hóa. Chương 2593, Tứ Phương Giới Bị, 1, đối với thân phận người tới, không ít người ở đây đều từng có phán đoán, cho rằng đối phương có liên quan với vị thẩm trấn thủ kia, bây giờ nói ra, cũng chỉ là từ khía cạnh chứng thật chuyện này mà thôi. Về phần Vân Vũ nhất tộc ban đầu đổi thành Huyết Ngạc nhất tộc, tương tự không có ảnh hưởng gì lớn, bởi vì đối với bọn họ mà nói, mặc kệ Vân Vũ nhất tộc hoặc là Huyết Ngạc nhất tộc, đều không có quá nhiều tiếp xúc, thay đổi thì thay đổi. Nói xong, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, chỉ thấy vô số hào quang ùa vào trong đầu tu sĩ ở đây. Đây chính là toàn bộ tin tức của Huyết Ngạc nhất tộc, các ngươi tìm hiểu một chút. Nói xong, nhân tộc ở đây cũng đã đắm chìm ở trong đống tin tức đột ngột xuất hiện kia. Nửa khắc sau, mọi người đều tiêu hóa hoàn toàn tin tức xa lạ kia. Huyết Ngạc nhất tộc, Đông Phương Chiếu ở sau khi đạt được tin tức đầy đủ của Huyết Ngạc nhất tộc, trong mắt có ánh sao toát ra. Từ trong tin tức có thể nhìn ra được, thực lực Huyết Ngạc nhất tộc chẳng những không kém, hơn nữa có thể xưng là mạnh. Không tính Huyết Ngạc hoàng thần cảnh viên mãn, trong Huyết Ngạc nhất tộc thần cảnh hậu kỳ cả thảy có 3 vị, thần cảnh trung kỳ 5 vị, thần cảnh sơ kỳ 2 vị, nơi này cộng lại cũng đã là 10 vị cường giả thần cảnh. Lại nhìn nhân tộc bên này, mình chính là trấn thủ sứ thần giai, luận cảnh giới mà nói, tương đương với thần cảnh trung kỳ, nhưng muốn nói chiến lực cụ thể ở trình độ cỡ nào, vậy tạm thời phải nói riêng. Xích Đế Cổ Sơn, xem như một vị cường giả tương đương với thần cảnh. Ngoài Cổ Sơn, mặt khác Thanh Đế Dương Nghệ, Hắc Đế Thương Bắc cũng đều là tồn tại động thiên cảnh. Ngoài ra, không có tu sĩ động thiên cảnh khác tồn tại. Có thể nói, trước mắt trong nhân tộc đàn tràng, chỉ có Tứ Phương Đế Quân có thể vào động thiên cảnh, kẻ còn lại đều ở cấp bậc bất hủ kim thân. 4 vị động thiên, so với 10 vị thần cảnh, hơn nữa trong đó còn có 3 vị cường giả thần cảnh hậu kỳ, hung hiểm trong đó lớn bao nhiêu liền có thể nghĩ mà biết. Về phần vị thần cảnh viên mãn Huyết Ngạc hoàng kia, khóe mắt Đông Phương Chiếu khẽ không thể phát hiện liếc gốc nào đó một cái, trước mắt trong nhân tộc, có thể có nắm chắc đối phó cường giả cỡ này, cũng chỉ có vị thành chủ Tấn Thành này. Thực lực Huyết Ngạc nhất tộc mạnh đến vậy, chúng ta chuyến này chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Vẻ mặt Cơ Thắng ngưng trọng. Hắn từng là tu sĩ thần cảnh, rất rõ tu sĩ cấp bậc này thực lực mạnh bao nhiêu. Nếu là lấy thực lực Thiên Đạo Tông ngày xưa, đừng nói vẻn vẹn 11 thần cảnh, cho dù là số lượng tăng lên gấp 10 gấp trăm lần, Thiên Đạo Tông cũng có thể một hơi trấn áp xuống, nhưng mà, Thiên Đạo Tông là Thiên Đạo Tông, Đạo Tông là Đạo Tông. Cơ Thắng rất rõ. Lấy thực lực của mình bây giờ, cùng lắm chính là đối phó thần cảnh tầm thường. Mà có thể làm đến một bước này, hoàn toàn là vì mình ban đầu đã là tu sĩ cấp bậc thần cảnh. Tuy chuyển tu tiên đạo ở phương diện cảnh giới chỉ ở cấp bậc bất hủ kim thân, nhưng luận thực lực tổng hợp mà nói, cũng không kém gì thần cảnh tầm thường. Chỉ là, Cơ Thắng nhìn nhân tộc khác ở đây, không khỏi khẽ lắc đầu, lần rèn luyện này, hung hiểm trong đó có thể nghĩ mà biết. Không có cách nào cả. Cường giả trong nhân tộc có thể sánh vai thần cảnh chung quy là quá ít chút. Chẳng qua, vì thẩm trấn thủ kia một khi đã sắp xếp như vậy. Như vậy khẳng định không thể không có bất cứ nguyên do gì, về sau liền xem tình huống cụ thể như thế nào. Lần này trong quá trình tới Huyết Ngạc nhất tộc, ngoại trừ có cường giả cấp bậc thần vương ra tay tập kích, ta sẽ ra mặt ngăn trở, thần vương cảnh trở xuống, đều phải dựa vào các ngươi tự giải quyết. Nếu là không địch lại ngã xuống, vậy chỉ có thể tự trách mình quá yếu. Thẩm Trường Thanh nói, rèn luyện không có cái nào không chết người, không trải qua đổ máu. Vĩnh viễn không có khả năng thật sự trở thành cường giả một phương. Hôm nay nhân tộc an nhàn quá lâu, chính là cần máu tươi rửa tội, đây là nhóm nhân tộc đầu tiên ra chư thiên, nhưng tuyệt đối sẽ không là một đám nhân tộc cuối cùng ra chư thiên. Cho nên, có một số việc, cần để bọn họ chuẩn bị tâm lý trước thật tốt. Dứt lời, không khí nơi đây đã ngưng trọng hẳn lên. Sau một lúc, Thẩm Trường Thanh gật đầu, đã là như thế, vậy thì xuất phát đi. Nói xong, thân hình hắn liền chậm rãi biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Trong đàn tràng, Đông Phương Chiếu hít thật sâu, cao giọng nói, các vị xuất phát đi, dứt lời, hắn dẫn trước bước một bước bay lên, hướng thẳng về trên không trung mà đi. Người còn lại thấy vậy, đều ùn ùn bay lên, lập tức hướng về bầu trời lao đi. Âm âm âm. Trong phủ Quảng Nguyên, chỗ Tấn Thành. Chỉ thấy lúc này Tấn Thành vặn vẹo biến ảo, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên trong suốt, chỉ một lát thời gian, Tấn Thành to lớn đã hoàn toàn biến mất. Tấn Thành biến mất rồi. Tấn Thành tồn tại mấy chục năm, vì sao sẽ đột nhiên biến mất, việc này tuyệt đối không đơn giản, có người may mắn nhìn thấy một màn này, trên mặt hiện ra biểu cảm chấn động. Từ khi Tấn Thành xuất hiện tới nay, đối phương đã luôn tọa trấn ở đây, chưa bao giờ thật sự biến mất. Nhưng mà, Tấn Thành chưa bao giờ biến mất, hôm nay lại là ở dưới muôn ánh mắt nhìn vào không thấy, bọn họ không thể không cảm thấy chấn động. Chương 2594, Tứ Phương Giới Bị, 2, không bao lâu, tin tức Tấn Thành biến mất đã truyền lưu ra ngoài. Ngay lập tức, tin tức đã truyền tới trong tay Cổ Hưng. Tin tức Tấn Thành, việc này không cần để ý tới. Hắn đơn giản một câu, đã lướt qua chuyện này. Tấn Thành biến mất. Không cần đoán cũng có thể rõ, khẳng định có liên quan với vị thành chủ Tấn Thành kia tới Chiêu Thiên. Đối phương từ trong Tấn Thành sinh ra, hai bên chính là cùng một nhịp thở, đối phương có được thủ đoạn mang theo Tấn Thành rời đi là rất bình thường. Chỉ là, thiên tài xét cho cùng là số ít. Thiên tài có thể trưởng thành đến bực này, đối phương càng là một vị duy nhất trong nhân tộc Hoàng Đình hôm nay, cho nên đối với cho thiên tài rốt cuộc có được thủ đoạn như thế nào, bản thân Cổ Hưng cũng không rõ. Chỉ là không biết lần này rời đi, lại có thể có bao nhiêu cường giả trở về. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị. Ở trong mắt Cổ Hưng, Chư Thiên xưa nay đều thần bí đến cực điểm, hôm nay một nhóm người mạnh nhất nhân tộc, tuyệt đại bộ phận đều đã tới Chư Thiên, chỉ còn lại số ít cường giả tọa trấn. Nếu các cường giả rời khỏi nhân tộc này, toàn bộ đều ngã xuống ở trong Chư Thiên, như vậy thực bên trong lực nhân tộc tất nhiên ngã xuống không ít. Hơn nữa, nhiều năm qua tích góp nội tình, coi như là lãng phí. Chẳng qua, nhân tộc bây giờ không có lựa chọn. Ở sau khi từ đàn tràng rời khỏi, Thẩm Trường Thanh đầu tiên là trở lại trấn Ma Ti mang Dịch Ninh đi, thuận tiện cũng mang Giang Tả đi. Vốn hắn không nghĩ mang Giang Tả đi, nhưng lần này trở lại trấn Ma Ti vừa vặn đụng phải vị lão bằng hữu này, liền dứt khoát đưa đối phương đi cùng luôn. Làm nhân vật có thể chưa vào thần cảnh đã có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, Thẩm Trường Thanh cũng không muốn để đối phương phí thời gian ở trong nhân tộc. Vào Minh Hà Giới, có thể đạt được lượng linh khí khổng lồ nuôi dưỡng, ngày sau thành tựu tất nhiên không thấp. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại đưa Thiên Khôi đi, đến lúc này, hắn mới không hề dừng lại, lập tức hướng về vực ngoại hư không rời đi. Linh khí thật nồng đậm. Thiên Khôi cảm thụ được thiên địa linh khí tự do chung quanh, trên mặt có biểu cảm chấn động. Hắn ban đầu tọa trấn ở tọa độ Trung Huyền Giới Tổ Mạch, linh khí nơi đó đã có thể xưng là nồng đậm đến cực điểm. Nhưng mà, cho dù là lấy trình độ nồng đậm của linh khí trong tổ mạch, cũng hoàn toàn không có cách nào so sánh với Minh Hà Giới, Thiên Khôi có loại dự cảm, nếu mình ở nơi này tìm tu, không cần bao lâu có thể tấn thăng động thiên. Mặt khác, vẻ mặt Giang Tả cũng tràn ngập chấn động. Nếu nói ai có thể giữ được bình tĩnh, đại khái cũng chỉ có Dịch Ninh. Lúc này, ở bên cạnh bọn họ, Thẩm Trường Thanh phân hóa ra một phần tâm thần, nhìn mấy người nói, trong Minh Hà Giới hung thú rất nhiều. Trong đó không thiếu hung thú cấp bậc thần vương, cho dù là hung thú thần chủ cũng tồn tại, lấy thực lực các ngươi nếu đụng phải hung thú cấp bậc này, quả quyết không có khả năng sống sót. Nghe vậy, vẻ mặt mấy người đều không tự chủ được ngưng trọng. Ba người bọn họ thực lực đều ở bất hủ kim thân cảnh, hơn nửa thuần một sắc đều là bất hủ kim thân viên mãn, chưa có bất cứ một ai bước vào động thiên. Thực lực như vậy, muốn đối phó hung thú thần cảnh cũng đủ mệt, càng đừng nói là hung thú thần vương. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, chỉ thấy đá núi xung quanh bay lên, ở trong mắt ba người từng tầng đá vụn rơi xuống, chỉ một lát thời gian đã hóa thành bốn tấm bia đá. Ngay sau đó, bốn tấm bia đá hướng về bốn phương bay đi, đợi tới sau khi rơi xuống đất, mặt đất truyền đến cảm giác chấn động rất nhỏ. Lấy bốn tấm bia đá làm giới hạn, trong vòng tấm bia đá không có bất cứ hung thú nào đặt chân, bên ngoài tấm bia đá hung thú hoành hành, lúc bình thường các ngươi có thể ở trong phạm vi cột mốc biên giới tu luyện. Nhưng muốn ra ngoài rèn luyện chiến đấu với hung thú, có thể đi ra ngoài biên giới, nhưng vẫn là một câu đó, bên ngoài cột mốc biên giới hung thú đông đúc, không có đủ thực lực bước ra khỏi cột mốc biên giới, một khi đụng phải hung thú cường đại dẫn tới ngã xuống mà nói, như vậy không trách được ai. Tuy ta là chúa tể Minh Hà giới, nhưng mọi thứ trong Minh Hà giới đều không có khả năng chú ý mọi lúc, cho nên các ngươi ở trước khi bước ra khỏi cột mốc biên giới, cần cân nhắc rõ ràng. Thẩm Trường Thanh nghiêm túc nói, cái gọi là cột mốc biên giới, tự nhiên không có khả năng thật là chí bảo gì, chỉ là làm một tồn tại mang tính đánh dấu mà thôi. Thật sự hạn chế hung thú bước vào phạm vi cột mốc biên giới, chính là lực lượng thiên đạo của Minh Hà giới. Nếu không có lực lượng thiên đạo Minh Hà giới tồn tại, cái gọi là cột mốc biên giới cũng liền không có bất cứ tác dụng gì đáng nói. Chúng ta rõ rồi. Mấy người đều gật đầu. Biên giới tồn tại, không thể nghi ngờ là để bọn họ khỏi bị hung thú quấy nhiễu, không có nắm chắc nhất định, bọn họ sẽ không tự tiện rời khỏi phạm vi biên giới, nhưng ở dưới tình huống biết rõ biên giới hung hiểm, cũng vẫn muốn rời khỏi biên giới mà nói, như vậy chết cũng là đáng đời. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Dịch Ninh, Dịch các chủ bây giờ thực lực quá yếu chút, hung hiểm trong chư thiên có đôi khi không chỉ đến từ vạn tộc, còn có khả năng đến từ nơi khác, nếu không có thực lực tương ứng, muốn tìm di chỉ thượng cổ không dễ. Theo ta thấy, ngươi không bằng ở trong Minh Hà giới tìm tu trước một đoạn thời gian, đợi tới sau khi đột phá cảnh giới động thiên, lại đi làm chuyện khác. Chương 2595, vào chư thiên, một, bất hủ kim thân cảnh viên mãn ở trong nhân tộc thuộc loại đứng đầu, ở trong vạn tộc thì không thể lên được mặt bàn. Muốn lên được mặt bàn, kém nữa cũng phải điểm hỏa thần hỏa mới được. Điểm hỏa thần hỏa hay không, trong đó khác biệt không nhỏ, được, lấy nồng độ linh khí Minh Hà giới. Tấn thăng động thiên nghĩ hẳn không có vấn đề lớn. Dịch Ninh cười tự tin. Nơi này linh khí nồng đậm, so với lúc ở nhân tộc không biết mạnh hơn bao nhiêu, ở nơi này tu luyện một ngày cũng có thể so được với nhân tộc một tháng. Bản thân hắn cũng chỉ cách động thiên một bước, bây giờ có thể ở trong Minh Hà giới tìm tu, đột phá cảnh giới không phải vấn đề gì lớn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, cũng chưa nói cái gì nữa, thân hình biến ảo ra hôm nay cũng biến mất không thấy nữa. Hai vị, Dịch Mỗ liền không khách khí. Ở sau khi Thẩm Trường Thanh rời đi, Dịch Ninh dẫn trước mở miệng nói một câu, sau đó liền chiếm cứ một ngọn núi, làm nơi mình tìm tu. Bốn phương cột mốc phân chia biên giới không nhỏ, như là ngọn núi hội tụ linh khí cỡ này càng thêm nhiều. Mắt thấy Dịch Ninh chọn lựa một chỗ tu luyện, Giang Tả cũng không nói thêm cái gì nữa, rất nhanh đã chiếm cứ một ngọn núi khác, còn lại Thiên Khôi cũng tương tự như thế. Trên ngọn núi, Dịch Ninh ở cao nhìn xuống, quan sát tất cả phía dưới. Lấy thị lực bất hủ kim thân cảnh viên mãn của hắn, có thể miễn cưỡng nhìn thấy ở phía trước tồn tại vách chắn mỏng manh, đó là bốn phương cột mốc biên giới hô ứng nhau từ xa lập ra vách chắn biên giới. Trong Minh Hà giới linh khí nồng đậm, Thẩm trấn thủ hôm nay có thể để chúng ta đi vào tu hành, chỉ sợ về sau còn có thể có người khác đến, dẫn trước chiếm vị trí tốt, coi như là chiếm ưu thế nhất định. Cảm thụ được linh khí hội tụ trong ngọn núi, tâm tình Dịch Ninh không tệ. Nếu nói bản thân trong Minh Hà giới đã linh khí nồng đậm phi phàm, như vậy ngọn núi dưới chân linh khí hội tụ, luận tới nồng độ linh khí mà nói, so với nơi khác của Minh Hà giới còn nồng đậm hơn vài phần. Linh khí nồng đậm đến trình độ này, thêm mỗi một phần, đều là tăng phúc số lượng không ít. Đám người mình là nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào Minh Hà giới, nhưng tuyệt đối không có khả năng là một đám tu sĩ cuối cùng tiến vào Minh Hà giới. Vì Thẩm trấn thủ kia trong lòng bận tâm nhân tộc, có được nơi cỡ này, về sau tất nhiên sẽ dẫn nhân tộc khác tiến vào Minh Hà giới tu luyện. Một điểm này, Dịch Ninh không chút nghi ngờ, cho nên so với chờ về sau tranh đoạt với người khác bảo địa tu luyện, không bằng tự mình đi trước chiếm cứ một chỗ rồi nói sau. Trong tầng thiên địa cương phong, một đám tu sĩ lấy Đông Phương Chiếu cầm đầu, đã cùng tụ tập ở nơi này. Đợi tới sau khi toàn bộ tu sĩ đều đã đến đủ, nhân tộc lấy tứ phương đế quân cầm đầu, trực tiếp bước ra khỏi vách ngăn thiên địa, vào thẳng trong hư không chư thiên. Vừa đi một bước ra khỏi vách chắn thiên địa, liền xuất hiện ở trong hư không giới, nhìn hư không vô ngần trước mắt, có nhân tộc vẻ mặt chấn động, đây là chư thiên sao? Rộng lớn vô ngần. Giống như không có phân chia trên dưới cao thấp. Đập vào mắt nhìn thấy ngoại trừ hư vô, chỉ còn lại có hư vô. Không. Đây còn không phải chư thiên thật sự. Bên ngoài thiên địa nhân tộc có một trận pháp tên là hư không giới thủ hộ, nếu ta không đoán sai, chúng ta bây giờ chính là ở trong hư không giới. Chỉ có rời khỏi hư không giới, mới là thật sự tiến vào chư thiên, Đông Phương Chiếu ngắt lời người khác, nhìn hư không trước mắt, trong mắt cũng có biểu cảm rung động. Chẳng qua, hắn biết rõ. Cảnh tượng trước mắt không tính là hư không thật sự, chỉ là mọi thứ diễn hóa trong hư không giới mà thôi. Chỉ có rời khỏi hư không giới, như vậy mới xem như thật sự tiến vào hư không chư thiên. Nghe vậy, người khác lúc này mới phản ứng lại. Không sai. Lúc trước cường giả tự xưng Tử Vân thị tộc kia, đã từng nói về sự tồn tại của hư không giới, chỉ là hư không vô ngần trước mắt, mặc cho bọn họ nhìn như thế nào, cũng căn bản không nhìn thấy có manh mối trận pháp. Sau đó, chỉ thấy Đông Phương Chiếu hai tay tạo ấn, trực tiếp đánh ra pháp quyết trường ra, ngay sau đó chỉ thấy hư không trước mắt hơi vặn vẹo biến ảo. Hư không giới đã mở ra, các vị đi theo ta. Nói xong, hắn đã dẫn trước đi vào một bước. Thấy vậy, người khác cũng không do dự, lập tức đi theo tiến vào trong hư không vặn vẹo trước mặt, xuyên qua hư không, mọi người đã xuất hiện ở trong một phương hư không khác. Nhất thời, liền có một luồng khí tức tà ác đến cực điểm đập vào mặt, như là muốn hoàn toàn bao phủ bọn họ vào. Cẩn thận! Đông Phương Chiếu phát hiện khí tức tà ác tiêu cực kia, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ở dưới luồng khí tức tà ác kia trùng kích, hắn theo bản năng dâng lên một mảng lực lượng ngăn cản, nhưng ở thời điểm chạm đến luồng lực lượng tà ác tiêu cực kia, vẻ mặt vị Bạch Đế trấn thủ Tây Châu đại vực này ngẩn ra, không có vấn đề trong dự đoán xuất hiện, ngược lại là khi hai luồng lực lượng chạm nhau, tự như nước sữa hòa vào nhau. Loại cảm giác đó, so với ở trong thiên địa thổ nạp thiên địa linh khí, không có khác biệt gì quá lớn. Lực lượng yêu tà. Trong lòng Đông Phương Chiếu bỗng nhiên dâng lên một loại hiểu ra. Chương 2596 vào chư thiên, 2, luồng khí tức tà ác tiêu cực này, thực ra chính là nguồn gốc của lực lượng yêu tà. Mình sáng chế trường sinh đạo, thực ra chính là bao hàm lực lượng yêu tà, cho nên ở hôm nay thời điểm chạm đến luồng khí tức tà ác tiêu cực này, mới sẽ xuất hiện cảm giác như vậy. Dù sao, trường sinh đạo chính là thoát thai từ con đường trấn thủ sứ. Con đường của trấn thủ sứ, chính là dung hợp lực lượng yêu tà mở lối tắt khác mà thành. Trường sinh đạo dung hợp ưu điểm con đường trấn thủ sứ, vứt bỏ khuyết điểm tuổi thọ ngắn ngủi, sau đó lại là dung hợp pháp môn Hắc Ma thần tộc cùng với ưu thế tiên đạo, cuối cùng mới diễn biến đến trình độ hôm nay. Đông Phương Chiếu có loại dự cảm, nếu mình ở vùng hư không này tu luyện, có lẽ so với lúc ở nhân tộc còn nhanh hơn rất nhiều. Có cảm giác như vậy, trừ Đông Phương Chiếu, người còn lại chính là Mạc Tử Tấn. Thật sự là khí tức làm người ta hoài niệm. Trên mặt vị thành chủ Tấn Thành này hiện ra một nụ cười bệnh trạng. Lực lượng như vậy, ở thời đại trước kia yêu tà hoành hành, hắn cũng từng cảm nhận được. Nói chuẩn xác, ở trước khi mình ngộ ra bản thân, trên người mình ẩn chứa, chính là lực lượng tà ác tiêu cực như vậy. Chỉ là chờ tới bây giờ mình ngộ ra bản thân, không giống như thiên tai tầm thường nữa, luồng lực lượng tà ác tiêu cực kia cũng dần dần hóa thành tồn tại tương tự với tín ngưỡng thần lực. Hôm nay lại lần nữa phát hiện lực lượng quen thuộc ngày xưa, Mạc Tử Tấn cũng có chút hoài niệm. Mặt khác, Chu Nguyên Chính cùng Quý Thiên Lộc hai người tương tự là đi con đường trấn thủ sứ, cho nên ở dưới luồng khí tức này ập vào, chưa biểu hiện ra bất cứ điều gì khác thường. Nhưng mà, ngoại trừ mấy người này, người khác không dễ chịu như vậy, dưới khí tức tà ác tiêu cực ập tới, như là đang không ngừng ăn mòn tâm thần bọn họ, may mắn mỗi người thực lực yếu nhất cũng đến cấp bậc bất hủ kim thân. Bằng không, rất khó ổn định được tâm thần. Nơi đây không thể dừng lại quá lâu, bằng không, chúng ta có khả năng bị luồng khí tức này ăn mòn. Cơ Thắng trầm giọng nói, trong mắt có sự kiên kỵ rõ ràng. Ở dưới luồng khí tức này trùng kích, hắn cũng chỉ có thể thủ vững tâm thần, không cho đối phương có chút cơ hội nào có thể thừa dịp. Bỗng nhiên, bóng người Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây là tử vong cấm khu, yêu tà ngày xưa gây họa nhân tộc chính là sinh ra ở đây. Những lực lượng tà ác tiêu cực này là căn nguyên sinh ra yêu tà, nếu ai thực lực không đủ lưu lại ở đây thời gian dài, cũng bị lực lượng tà ác xâm nhiễm, do đó trở thành tà ma chỉ biết giết chóc, cho nên điều các ngươi phải làm, chính là cần mau chóng rời khỏi tử vong cấm khu, nếu không, trong người ở đây, chỉ sợ có một nửa sẽ bị khí tức tà ác này xâm nhiễm hóa thân tà ma. Hắn nhìn mọi người đang ngăn cản lực lượng của tử vong cấm khu, thản nhiên nói. Trên thực tế, có thể làm nhóm tu sĩ nhân tộc đầu tiên bước ra chư thiên, không nói đến thực lực mạnh yếu, chỉ riêng tâm tính mà nói, mỗi người đều không kém. Khí tức tà ác ăn mòn, đã là khảo nghiệm thực lực, tương tự cũng là khảo nghiệm tâm tính, nhưng mà, nếu chỉ bằng tâm thần ngăn cản lực lượng tử vong cấm khu ăn mòn, như vậy rồi có một ngày tâm thần hao hết. Nếu là tâm thần hao hết, như vậy sẽ bị lực lượng tử vong cấm khu thừa sơ hở mà vào, đến lúc đó hóa thân tà ma chính là chuyện nhất định. Cảnh báo xong một câu, thân hình Thẩm Trường Thanh biến mất không thấy, giống như hắn xuất hiện đột ngột, rời khỏi cũng rất đột ngột. Chẳng qua, lời hắn vừa rồi nói, khiến sắc mặt người khác đều ngưng trọng không thôi. Trở thành tà ma. Nếu thật phải như vậy, đám người mình coi như xuất quân chưa thành đã chết trước. Đông Phương Chiếu lập tức lật bàn tay, chỉ thấy một tấm bản đồ xuất hiện ở trong tay. Ở lúc tấm bản đồ kia xuất hiện, ánh mắt mọi người đều đồng loạt đặt ở trên bản đồ. Chư Thiên Tinh Đồ. Đây là chỉ bảo lúc trước vị cường giả kia thời điểm đến để lại. Chúng ta hiểu biết đối với tử vong cấm khu quá ít, trước mắt muốn thật sự rời khỏi, chỉ có thể dựa vào Chư Thiên Tinh Đồ giúp. Đông Phương Chiếu nói một câu, thần niệm liền trực tiếp đặt ở trên Chư Thiên Tinh Đồ. Huyết Ngạc Nhất Tộc. Hắn thần niệm khẽ động. Nhất thời, chỉ thấy trên Chư Thiên Tinh Đồ khí tức huyền diệu dâng trào, rất nhanh đã bày ra tọa độ Huyết Ngạc Nhất Tộc, đồng thời tọa độ của người nắm giữ Chư Thiên Tinh Đồ cũng bày ra. Ở phương hướng đó. Xem Chư Thiên Tinh Đồ biểu hiện, Đông Phương Chiếu dẫn đầu hướng về phương hướng nào đó trong tử vong cấm khu mà đi. Người khác xem đến nơi đây, đều theo sát sau đó, tử vong cấm khu xem như bước thứ nhất rèn luyện, không biết có thể có bao nhiêu người từ trong tử vong cấm khu đi ra. Trong nơi nào đó của hư không, Thẩm Trường Thanh như lững thững sân vắng đi theo phía sau mọi người, nhưng chưa để bất luận kẻ nào phát hiện, thần niệm luôn quan sát tình huống chung quanh. Huyết Ngạc Nhất Tộc là rèn luyện. Nhưng ở trước khi tới Huyết Ngạc Nhất Tộc, tương tự cũng là rèn luyện. Vẫn là câu nói kia. Chỉ có cường giả cấp bậc thần vương cùng cao hơn nữa ra tay, mình mới sẽ ra tay can thiệp, nếu là thần vương trở xuống ra tay, như vậy mình là quả quyết sẽ không ra tay. Dù sao, nhân tộc lần này xuất động lực lượng cũng không kém, tứ phương đế quân đều là tu sĩ động thiên cảnh, càng có Mạc Tử Tấn vị cường giả cách thần vương chỉ một bước kia tọa trấn. Chương 2597, lại gặp hồn tịch thị tộc, một, luận tới thực lực. Vị thành chủ Tấn Thành kia nhắm chừng sẽ không yếu hơn thần vương bình thường, ở dưới tình huống có lực lượng cỡ này, chỉ cần không phải thần vương ra tay, hoặc là thiên kiêu vạn tộc giáp mặt, tin tưởng đều không có vấn đề quá lớn. Tương tự, ở dưới tình huống có ưu thế như vậy, vẫn còn có người tổn hại ở tử vong cấm khu, chỉ có thể nói rõ đối phương là thật sự không có triển vọng, nhưng bây giờ tử vong cấm khu lực lượng tiêu cực tăng cường, số lượng vạn tộc vào tử vong cấm khu ít đi rất nhiều. Nghĩ hẳn vấn đề cũng không lớn, về phần phương diện yêu tà mà nói, cũng không phải phiền toái gì. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Yêu tà đại bộ phận đều bị Thiên Cơ đạo nhân ước thúc ở trong yêu tà đại lục, chỉ có số rất ít yêu tà di chuyển ở tử vong cấm khu, đồng thời các yêu tà này thực lực phổ biến không mạnh, khó có thể sinh ra uy hiếp lớn đối với nhân tộc, thật sự có khả năng uy hiếp đến nhân tộc, cũng chỉ có Tâm Ma Nhất Tộc cùng Hắc Ma Thần Tộc. Hắc Ma Thần Tộc xưa nay cực ít hành tẩu ở tử vong cấm khu, khả năng đụng tới Hắc Ma Thần Tộc cũng không cao, duy nhất có khả năng gặp được, chính là Tâm Ma Nhất Tộc đi. Tâm Ma Nhất Tộc thực lực cũng không kém. Nhưng về sau sẽ là tình huống thế nào, Thẩm Trường Thanh tạm thời không thể xác định quá nhiều, dù sao chuyến này mình chính là hộ vệ nhân tộc rèn luyện, đảm đương hộ đạo giả một phen là được. Cùng lúc đó, hắn cũng ở trong lòng làm nói chuyện với Thanh Y, tiền bối có nắm chắc. Ở trong Minh Hạ giới thành lập một trận pháp truyền tống, nối với thiên địa nhân tộc hay không? Ý tưởng này, là Thẩm Trường Thanh đột nhiên sinh ra. Tài nguyên tốt đẹp của Minh Hạ giới không thể lãng phí như vậy, nếu có thể dựng truyền tống trận của hai thiên địa, như vậy mình lại về nhân tộc cũng không cần thông qua tử vong cấm khu, trực tiếp thông qua truyền tống trận đi qua là được. Mặt khác nhân tộc muốn để tu sĩ vào Minh Hạ giới, cũng sẽ đơn giản dễ dàng hơn rất nhiều. Thanh Y nói. Nếu là hai thiên địa cách nhau rất gần mà nói, dựng truyền tống trận không phải vấn đề gì, nhưng Tôn Thượng nếu là lấy Tuyên Cổ Đại Lục làm tọa độ, lại dựng một truyền tống trận nối tiếp với nhân tộc, thì không dễ dàng như vậy, dù sao hai thiên địa cách nhau khá xa, truyền tống trận bình thường khó có thể trực tiếp tới, chỉ có truyền tống trận đủ mạnh, mới có khả năng không bận tâm khoảng cách hai thiên địa. Truyền tống trận tuy không phải trận pháp gì mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là truyền tống trận bình thường mà thôi. Như là truyền tống trận thiên địa nhân tộc nối Tuyên Cổ Đại Lục khoảng cách xa xôi như vậy, thì không phải dễ dàng bố trí ra như vậy, luận tới trình độ phức tạp rườm rà, cho dù so với trận pháp cấp bậc thần quân, cũng không kém mảy may. Truyền tống trận cỡ này nếu cho lão phu thời gian, thật ra có thể dựng ra, nhưng trong đó cần hao phí lượng lớn tài nguyên, mặt khác cần thời gian cũng không ngắn, Tôn Thượng nếu thật muốn dựng truyền tống trận cỡ này, cần chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Cuối cùng, Thanh Y lại bổ sung một câu. Thẩm Trường Thanh hỏi, bày ra trận này, tiền bối cần bao lâu thời gian, lại cần bao nhiêu tài nguyên, phương diện thời gian mà nói, trong 3 năm hẳn có thể bố trí hoàn thành, phương diện tài nguyên tạm thời chưa có tính toán cụ thể, nhưng theo lão phu hiểu biết, chỉ sợ hao phí không dưới ngàn vạn thần tinh. 3 năm thời gian. Ngàn vạn thần tinh. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Không thể không nói, dựng truyền tống trận hai thiên địa, thời gian cùng tài nguyên cần có quả thật không ít, đổi làm người bình thường căn bản là không gánh vác nổi. Ngàn vạn thần tinh, đây là khái niệm gì? Nếu là lấy thúc đẩy sinh ra thần cảnh để làm so sánh, ngàn vạn thần tinh đủ để thúc đẩy sinh ra 20 vạn thần cảnh. Đương nhiên, đây đều là thần cảnh yếu nhất. Chẳng qua, nhìn chung các thị tộc đứng đầu kia, cũng không có khả năng một hơi lấy ra 20 vạn tu sĩ thần cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, tiêu phí ngàn vạn thần tinh, là khoa trương cỡ nào, hơn nữa nghe từ ý tứ trong lời nói của Thanh Y, đối phương nói ngàn vạn thần tinh chỉ là tính toán mức thấp nhất mà thôi, thật sự tiêu phí có khả năng không chỉ ngàn vạn thần tinh đơn giản như vậy. Chờ sau khi trở lại Thiên Tông, lại bắt tay vào làm bố trí truyền tống trận. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía hư không trước mặt, nơi đó có khí tức sinh linh vạn tộc tồn tại. Xem ra bọn họ đã đụng tới một chút phiền toái. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, vừa lúc, mình cũng có thể xem một phen, cường giả nhân tộc hôm nay rốt cuộc ở một giai đoạn như thế nào. Tu sĩ vạn tộc. Đông Phương Chiếu dừng bước, nhìn ba tu sĩ thanh niên xuất hiện trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng. Đối phương tuy nhìn từ ngoài không có gì khác với nhân tộc, nhưng hắn lại rất rõ, người trước mắt tuyệt đối không phải nhân tộc, mà là tu sĩ vạn tộc. Chỉ nhìn từ khí tức cảm ứng, thực lực của đối phương không kém, ít nhất cũng ở tiêu chuẩn thần cảnh trung kỳ, thanh niên cầm đầu, khí tức càng thêm mạnh mẽ. Thần cảnh hậu kỳ, hay là thần cảnh viên mãn, Đông Phương Chiếu không thể xác định. Một bên khác, ba tu sĩ vạn tộc kia, cũng tương tự phát hiện đám người Đông Phương Chiếu tồn tại. Đây là tu sĩ một tộc nào, giống trống khua chiêng vào tử vong cấm khu như thế. Cuồng Huyết khẽ cau mày, chương 2598. Lại gặp hồn tịch thị tộc, hai, ở trong cảm giác của hắn, các tu sĩ trước mắt này thực lực đều không mạnh, chỉ có mấy kẻ cầm đầu có thể cho mình một chút uy hiếp, kẻ còn lại đều là khí tức gầy yếu, cùng lắm chỉ ở cấp bậc nhập thánh mà thôi. Nhập thánh. Cuồng Huyết cảm giác có chút buồn cười. Tử vong cấm khu tuy ở lúc tử vong triều tịch không xuất hiện, so sánh với cấm khu khác an toàn hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải tu sĩ nhập thánh có thể đặt chân, nhập thánh tới đây. Không có khác biệt quá lớn với tìm chết. Nhìn nhân tộc trước mắt, ánh mắt Cuồng Huyết hơi lóe lên, đám đông tu sĩ như thế vào tử vong cấm khu, tuyệt đối không có khả năng không có bất cứ nguyên do gì, tạm bắt giữ hắn lại ép hỏi sau. Hắn cũng không lo lắng một đám tu sĩ trước mắt sẽ là đến từ tộc lớn nào đó. Dù sao trong tộc lớn, tu sĩ thần cảnh như mây, cho dù thần vương số lượng cũng không ít, sao có thể đến mức vận dụng tu sĩ nhập thánh, cho nên... Kẻ có thể để tu sĩ nhập thánh vào tử vong cấm khu, thực lực khẳng định sẽ không mạnh bao nhiêu, cùng lắm chỉ là đối phương đến từ cường tộc nào đó mà thôi. Nhưng mà, vẻn vẹn cường tộc, ở trước mặt hồn tịch thị tộc căn bản không đáng nhắc tới. Giữ lại hai kẻ để hỏi, tên khác trực tiếp giết. Cuồng Huyết thản nhiên nói một câu, hai tu sĩ thanh niên còn lại nghe vậy, đều không nói hai lời, trực tiếp từ trong đám người kia đi ra lao đi chém giết đám người Đông Phương Chiếu. Một bên khác, một đám người cũng hoàn toàn không ngờ, đám người mình ở tử vong cấm khu vừa mới đụng tới tu sĩ chủng tộc khác, một câu cũng chưa nói chuyện với nhau, đối phương đã muốn chém giết đám người mình. Một tên trong đó giao cho ta đến giải quyết. Cổ Sơn bước ra một bước, lúc bỏ lại một câu, đã hướng về một tu sĩ thanh niên trong đó chém giết. Để ta tới nhìn xem, tu sĩ vạn tộc thực lực mạnh như thế nào, rìu chiến đồng xanh rơi vào trong tay. Hắn trực tiếp bổ một nhát rìu về phía đối phương, ánh rìu sắc bén cắt qua hư không, giống như có thể mang mọi thứ trước mắt đều cắt thành hai. Tu sĩ thanh niên kia vẻ mặt bình tĩnh, đợi tới lúc ánh rìu chém xuống, trong mắt có sự khinh thường, chút tài mọn mà thôi. Dứt lời, thần lực mênh mông bùng nổ, ở trong hư không hóa thành dòng sông tấn công, thanh thế ngập trời, nhưng mà, ở lúc dòng sông thần lực chạm đến ánh rìu, lại bị ánh rìu mạnh mẽ xé rách ra. Vẻ mặt tu sĩ thanh niên rốt cuộc nhìn không được biến đổi. Pháp tắc. Hắn không ngờ một tu sĩ nhìn như tầm thường, lại có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, đợi tới lúc phản ứng lại, ánh rượu đã đến trước mặt. Không kịp nghĩ nhiều, tu sĩ thanh niên lui về phía sau, chỉ là tốc độ hắn lui tuy nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng ánh rượu. Khi ánh rượu lướt qua, thân thể tu sĩ thanh niên trực tiếp bị cắt thành hai, lượng lớn thần huyết rơi vãi hư không. Một màn này, khiến phe nhân tộc tinh thần phấn chấn, cũng khiến cuồng huyết tọa trấn phe hồn tịch thị tộc tức giận không thôi. Dám giết thần cảnh hồn tịch thị tộc ta, muốn chết. Hắn vốn cho rằng bằng vào thực lực hai gã thần cảnh trong tộc mình, đủ để giải quyết một đám tu sĩ trước mắt, nhưng không ngờ, một tu sĩ thần cảnh tầng 5 trong đó, lại như không chút sức hoàn thủ, bị đối phương một triều chém giết, sao có thể không khiến cuồng huyết cảm thấy phẫn nộ. Chẳng qua, ngoài phẫn nộ, trong mắt hắn cũng có biểu cảm ngưng trọng. Pháp tắc. Một nhát triều đó của đối phương nhìn như đơn giản, nhưng lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc, chính bởi vì có lực lượng pháp tắc tồn tại, mới có thể làm thần cảnh trong tộc bị một đòn giết chết trong chớp mắt. Một bên khác, ở lúc tu sĩ thần cảnh kia ngã xuống, chỉ thấy thân thể đối phương chợt biến đổi, hóa thành quái xà khủng bố một đầu hai thân. Chỉ là hôm nay thân thể quái xà bị phân thành hai, không còn chút động tĩnh nào nữa. Cùng lúc đó, một tên thần cảnh khác hồn tịch thị tộc ra tay, giờ phút này cũng bị Đông Phương Chiếu ngăn lại, chỉ thấy đối phương hóa ra chân thân hồn tịch thị tộc, biến thành một con rắn khổng lồ hai thân dài mấy ngàn trượng, thân thể Đông Phương Chiếu cũng hóa thành kích thước nghìn trượng, hai thân thể cường đại đang ở trong hư không đánh nhau. Con rắn khổng lồ gào rống liên tục, muốn nuốt chửng Đông Phương Chiếu, lại bị nắm tay đối phương đánh cho da tróc thịt bong, gào rống cũng dần dần biến thành rên rỉ. Mắt thấy hai tên thần cảnh trong tộc một chết một rơi vào hạ phong, cuồng huyết cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp bước ra một bước, khí tức đáng sợ chỉ thuộc về nửa bước thần vương ầm ầm bùng nổ ra. Hôm nay, toàn bộ các ngươi phải chết. Uy thế nửa bước thần vương, đối với mọi người mà nói mênh mông giống như vực sâu, phàm là thời điểm phát hiện luồng uy thế này, mọi người đều biến sắc hẳn. Nửa bước thần vương. Trong miệng Cơ Thắng gian nan phun ra một chữ, cường giả bực này. Ở trong Thiên Đạo Tông coi như là tiêu chuẩn trung thượng, chính là kẻ mạnh nhất dưới thần vương cảnh. Đổi làm mình lúc trước chưa hủy tu vi thần đạo, đối mặt cường giả cỡ này cũng khó có thể ngăn cản, hôm nay sau khi trọng tu tiên đạo, cũng không phải đối thủ. Không chỉ có mình khó có thể chống lại, cho dù là nhân tộc khác ở đây nhắm chừng cũng tồn tại chênh lệch rất lớn với cường giả bực này. Cái này không phải tự coi nhẹ mình, đừng nhìn Cổ Sơn một triều chém giết một tên thần cảnh của đối phương. Nhưng tên thần cảnh ngã xuống kia nhiều nhất cũng chỉ là thần cảnh tầng 4 tầng 5 mà thôi. Chương 2599, lực lượng pháp tắc, một, tu sĩ cấp bậc đó, so sánh với nửa bước thần vương, hoàn toàn chính là khác biệt một trên trời một dưới đất. Xem ra thực lực của ngươi không tệ, tiếng cười trầm thấp truyền vào trong tai cuồng huyết, ngay sau đó hắn liền phát hiện cảnh tượng trước mắt biến đổi, mình không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trong một tòa thành cổ. Đây là nơi nào? Cuồng huyết biến sắc hẳn. Hắn cảm nhận được không gian cổ thành mình đang ở truyền đến một lực lượng áp bách đáng sợ, cho dù là lấy thực lực nửa bước thần vương của mình, ở trước mặt luồng lực lượng này cũng như lâm vào vũng bùn, hầu như khó có thể nhúc nhích mảy may. Lúc này, có nho sinh áo trắng xuất hiện ở trước mặt hắn, thản nhiên nói, đây là Tấn Thành. Tấn Thành. Cuồng huyết nhìn người tới, sắc mặt lại biến đổi. Lấy bản năng của hắn có thể từ trên thân đối phương, cảm nhận được một sự áp bách mạnh mẽ, giống như là trực diện thần vương trong tộc. Ta chính là tu sĩ hồn tịch thị tộc, ngươi nếu dám giết ta, hồn tịch thị tộc sẽ tuyệt đối không bỏ qua, việc tới nước này, cuồng huyết chỉ có thể lấy ra danh hiệu hồn tịch thị tộc. Hắn cũng hoàn toàn không ngờ, mình tùy tiện ra tay đối với một thế lực nghi là cường tộc, sẽ đụng tới cường giả đáng sợ như vậy. Nhìn từ tình huống trước mắt, một đám tu sĩ kia rất có khả năng không phải đến từ một cường tộc nào đó, mà là đến từ thị tộc. Chỉ có thị tộc mới có thể có được cường giả cỡ này. Chẳng qua, cuồng huyết cũng không quá sợ hãi, cho dù là thị tộc lại có thể như thế nào, thực lực hồn tịch thị tộc ở trong thị tộc chính là cấp bậc đứng đầu, đều là thị tộc vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn, hắn không tin tu sĩ trước mắt có gan đắc tội hồn tịch thị tộc. Chỉ là, khi cuồng huyết dứt lời, Mạc Tử Tấn khẽ lắc đầu, hồn tịch thị tộc, chưa từng nghe nói. Dứt lời, hắn hướng về đối phương điểm ra một chỉ thấy Tấn Thành nháy mắt bạo động, lực lượng khủng bố xé rách hư không mà đi. Một khắc đó, trong lòng cuồng huyết bịt kín bóng ma tử vong, lực lượng bị lĩnh vực Tấn Thành giam cầm, giờ phút này cũng mạnh mẽ phá tan phong ấn, muốn ngăn cản một đòn trí mạng này. Nhưng ở khoảnh khắc hắn vừa ra tay, Chỉ Cương đã nghiền nát hào quang tín ngưỡng màu vàng, hung hăng đánh lên trên thân hắn. Ầm, thân thể nổ tung, máu thịt bay tứ tung. Toàn bộ máu thịt rơi vãi, ở lúc rơi vào Tấn Thành, đều bị Tấn Thành cắn nuốt hấp thu, Tấn Thành to lớn tựa như nuốt vào thuốc bổ, lại mở rộng thêm một chút. Máu thịt nửa bước thần vương quả nhiên không tồi, nếu có thể chém giết mấy cường giả cấp bậc tương đương nữa, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá thành công. Mạc Tử Tấn vẻ mặt bình tĩnh. Chém giết một vị cường giả nửa bước thần vương, với hắn mà nói không phải chuyện gì đáng để kinh hỉ. Ở sau khi cắn nuốt máu thịt cuồng huyết, Mạc Tử Tấn có thể rõ ràng cảm giác được Tấn Thành biến hóa. Với hắn mà nói, biến hóa như vậy, nếu là tiếp tục ở lại trong nhân tộc, có lẽ cần mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian mới có thể làm được. Nhưng hôm nay chỉ là máu thịt một vị nửa bước thần vương, trực tiếp rút ngắn mấy năm thậm chí mười mấy năm khổ tu, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Rời khỏi nhân tộc nhập chủ chư thiên chưa chắc đã không phải một chuyện tốt, so sánh, cơ duyên trong nhân tộc thật sự là quá ít chút. Mạc Tử Tấn thầm nghĩ. Nháy mắt tiếp theo, hắn liền từ Tấn Thành đi ra. Mạc Thành Chủ, nửa bước thần vương kia đâu? Cơ Thắng nhịn không được mở miệng hỏi. Từ sau khi vào Tấn Thành, khí tức cuồng huyết liền biến mất, hôm nay lại thấy đối phương một mình đi ra, không khỏi nghĩ tới một số việc, nhưng lại không thể hoàn toàn xác định. Nghe vậy, vẻ mặt Mạc Tử Tấn lạnh nhạt. Chết rồi! Chết rồi! Người ở đây vẻ mặt đều ngẩn ra, nhìn tòa thành trì hùng vĩ kia vắt ngang trong hư không, trong mắt có biểu cảm chấn động. Mặc cho trong lòng bọn họ có dự đoán, nhưng ở sau khi thật sự nghe được câu trả lời này, vẫn không dám tin cường giả cỡ đó sẽ bị trấn áp giết chết ngay tại chỗ dứt khoát như thế. Nửa bước thần vương. Đó đã là cường giả đi tới cực hạn thần cảnh, tồn tại nửa bàn chân đã bước ra khỏi phạm trù thần cảnh, có hy vọng trực tiếp chứng đạo thần vương. Nhưng mà, cường giả như vậy, vẫn bị đối phương một đòn trấn áp giết chết. Có thể thấy, thực lực vị thành chủ Tấn Thành này, rốt cuộc đáng sợ đến trình độ cỡ nào rồi, hắn chẳng lẽ đã chứng đạo thần vương hay sao? Vẻ mặt Cơ Thắng chấn động không thôi. Nhưng nháy mắt tiếp theo, hắn đã đánh mất phán đoán này. Tuy đối phương biểu hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng có một điểm Cơ Thắng có thể xác định, đối phương hẳn là chưa thật sự chứng đạo thần vương. Cường giả cấp bậc thần vương, mình không phải chưa từng gặp, hai bên vẫn còn tồn tại khác biệt. Đối với lai lịch của Mạc Tử Tấn, ở sau khi hắn vào thiên địa nhân tộc, sáng lập đạo tông, cũng có hiểu biết, đối phương chính là thiên tai mấy trăm năm trước sau khi yêu tà hòa loạn phủ quản nguyên mới thai nghén ra đời, hơn nữa căn cứ tin tức thám thính được, vị này cũng chỉ là ở mấy chục năm trước mới thai nghén ra đời mà thôi. Trong mấy chục năm, từ không tới có, thẳng tới hôm nay đã có thể trực tiếp trấn áp giết chết nửa bước thần vương, có thể thấy được tốc độ trưởng thành của hắn kinh người bao nhiêu. Chương 2600, lực lượng pháp tắc, 2, mấy chục năm đã như thế. Nếu cho đối phương mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, rất khó tưởng tượng, vị này rốt cuộc sẽ trưởng thành đến trình độ cỡ nào. Thiên kiêu. Cơ Thắng thầm nghĩ. Cường giả cỡ này nếu ở trong Trung Huyền giới, không cần hoài nghi chút nào, tuyệt đối sẽ bị ngũ tông tranh nhau cướp đoạt, cũng hy vọng thu hắn vào môn tường. Thứ hai thiên hạ xem ra là ngồi vững danh hiệu này rồi, vị kia của Di Thần Cung muốn so sánh với hắn, bây giờ chỉ sợ cũng không có khả năng. Cơ Thắng cảm khái lên tiếng, người khác nghe vậy, nháy mắt đã hiểu vị kia trong miệng đối phương nói, ám chỉ rốt cuộc là ai. Thái Thượng Trưởng Lão Di Thần Cung, Kỷ Toàn. Vị Kỷ Thần Vương kia ban đầu cũng là cường giả cấp bậc thần vương, lời đồn càng là tồn tại cường đại đã đến thần vương đệ tam cảnh thậm chí đệ tứ cảnh. Theo đạo lý mà nói, cường giả thực lực như vậy, hẳn không phải Mạc Tử Tấn bây giờ có thể chống lại, chỉ là, vị kia đã hủy bỏ thần đạo, trọng tu tiên đạo, luận thực lực so sánh với vị này trước mắt, nhắm chừng có chút chênh lệch. Thiên hạ đệ nhị. Danh hiệu này, xem như không có bất cứ vấn đề gì. Một bên khác. Ở sau khi cuồng huyết bị chém giết, một tên thần cảnh hồn tịch thị tộc còn lại biến sắc hẳn, trong lòng không có chút chiến ý nào nữa. Vốn, Đông Phương Chiếu đã vững vàng chiếm thượng phong, bây giờ trong lòng tên thần cảnh kia hoàn toàn không còn chiến ý, trực tiếp để hắn bắt được sơ hở, một đòn đánh tan thân thể gã, cường thế chém giết ở trong hư không. Đến lúc này, ba cường giả thần cảnh hồn tịch thị tộc đã đều ngã xuống hết. Những máu thịt thần cảnh này đều là thứ không tệ, các vị chớ lãng phí. Đông Phương Chiếu phất tay, liền mang rất nhiều máu thịt thần cảnh hồn tịch thị tộc ngã xuống thu hết vào trong nhẫn trữ vật, chỉ là vạn tộc ngã xuống hiện ra bản thể, thân thể mấy ngàn trượng tự như núi cao, máu thịt tan vỡ số lượng rất nhiều, cho dù là nhẫn trữ vật cũng khó thu được bao nhiêu. Người khác nghe được lời này, mới trong giây lát phản ứng lại, nhanh chóng ra tay theo thu lấy. Máu thịt thần cảnh. Những thứ này đều là bảo vật thật sự. Lúc bình thường, vật như vậy ở nhân tộc căn bản là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, trước mắt có thể đạt được tất nhiên là chuyện tốt. Nếu có thể luyện hóa chúng, đoạt lấy linh khí mênh mông ẩn chứa trong đó, nói không chừng có hy vọng đánh vỡ gông xiềng cảnh giới trước mặt. Rất nhanh, toàn bộ máu thịt phân tán đều bị thu lấy hoàn toàn. Cùng lúc đó, Tấn Thành ẩn nấp không thấy nữa, một lần nữa bày ra bóng người Mạc Tử Tấn. Mạc Thành Chủ. Một lần này, rất nhiều người đều ôm quyền mở miệng, vẻ mặt ngưng trọng phi phàm. Thực lực vị thành chủ Tấn Thành này, bọn họ xem như thật sự kiến thức được, cường giả bực này hoàn toàn là tiêu chuẩn đứng đầu nhân tộc trước mắt. Nếu không phải vị này ra tay, chỉ bằng thực lực nửa bước thần vương vừa rồi kia, nhắm chừng trong người ở đây, đã phải chết và bị thương không ít. Không có cách nào cả. Cường giả cấp bậc nửa bước thần vương quá mức cường đại, lấy thực lực người khác nếu muốn vây giết, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Đối với điều này, vẻ mặt Mạc Tử Tấn lạnh nhạt, chỉ gật đầu khẽ không thể phát hiện, cũng chưa mở miệng nói gì. Đông Phương Chiếu nói, chư thiên hung hiểm các vị tin tưởng cũng thấy rồi, tuy chúng ta không rõ hồn tịch thị tộc rốt cuộc lai lịch thế nào, nhưng kẻ có thể làm thị tộc, thực lực tuyệt đối sẽ không yếu đến đâu. Cho nên tin tức trước mắt chém giết thần cảnh hồn tịch thị tộc. Quả quyết không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ trêu chọc đến phiền toái không cần thiết. Mặt khác luồng lực lượng tiêu cực nồng đậm kia của tử vong cấm khu, chúng ta cũng không thể ở đây lâu. Nghe vậy, người khác đều gật đầu. Sau đó, mọi người liền tiếp tục hướng về bên ngoài tử vong cấm khu mà đi. Một vị nửa bước thần vương bị trấn áp giết chết, thực lực của hắn thật sự không đơn giản. Nơi nào đó trong hư không, Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay. Yên lặng quan sát tình hình chiến đấu của nhân tộc. Sau khi nghe lời Cuồng Huyết nói, hắn cũng có chút kinh ngạc. Hồn tịch thị tộc, Thẩm Trường Thanh đối với thị tộc này có không ít hiểu biết. Lúc trước lúc Thiên Tông sơ lập, từng có cường giả hồn tịch thị tộc ra tay ngăn trở, về sau bị mình trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Từ đó về sau, hồn tịch thị tộc liền không có bất cứ động tác gì, giống như ngã xuống không phải một vị quy tắc thần vương, mà là thần cảnh bé nhỏ không đáng kể. Chẳng qua, vì phòng ngừa hồn tịch thị tộc ngày sau gây phiền toái cho mình, hắn cũng cố ý điều tra tình huống hồn tịch thị tộc một phen, đối với thị tộc đó xem như có không ít hiểu biết. Nếu chỉ luận thực lực, hồn tịch thị tộc được cho là thị tộc hàng đầu trong chư thiên thị tộc, trong tộc không chỉ có một vị quy tắc thần vương tọa trấn đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, trong hồn tịch thị tộc khả năng rất lớn có được cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ tồn tại, nhưng đối với hắn mà nói, bất luận nửa bước thần chủ cũng tốt, hoặc là quy tắc thần vương cũng thế, đều không có quan hệ gì quá lớn. Chỉ cần đối phương dám ra tay, vậy trực tiếp trấn áp giết chết là được. Dù sao, Thẩm Trường Thanh bây giờ đối với thực lực của mình, vẫn có sự tự tin rất lớn. Cho nên so với hồn tịch thị tộc uy hiếp, hắn càng thêm để ý là thực lực nhân tộc bây giờ biểu hiện ra ngoài. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.